Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, sau khi ta chết. Đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Tại đem Zoro cái này, việc hôn nhân, đứng yên hạ sau khi đến. Tại Zoro cái kia một mặt mộng bức trong trạng thái. Gromas ba người bọn họ cũng rời đi chủ đề. Không lại thảo luận cái chuyện này. Mihawk tới đây kỳ thật cũng không chỉ là cho Gromas đem Perona đưa tới. Trừ cái đó ra, còn chuẩn bị nhìn một chút Gromas. Cùng hắn trò chuyện chút gần nhất hắn hơi nghi hoặc một chút sự tình. Chỉ gặp uống một ngụm rượu về sau. Mihawk nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Gromas, có kiện sự tình ta còn không có nghĩ rõ ràng. Khoảng cách Summit War đã qua nhanh thời gian một năm. Nhưng hết lần này tới lần khác hải quân nguyên soái đều đã đổi. Vì cái gì Okashichibukai còn không có bổ đủ. Khi nghe thấy Mihawk lần này hỏi thăm về sau, Gromas khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, đơn giản điểm tới nói. Liền là Okashichibukai tổ chức đã không có quá lớn tồn tại cần thiết. Lại nói một cách khác, đó chính là ngươi gia hỏa này không cần mấy năm. Liền nên thất nghiệp, kiệt ha ha ha ha ha. Mihawk nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi. Chỉ giáo cho Okashichibukai tác dụng là dùng đến giúp đỡ chính phủ thế giới duy trì biển cả ổn định. Cân bằng biển cả cách cục, Gromas cũng không có cự tuyệt cái gì. Rất nhanh liền cho Mihawk giảng giải lên nguyên do trong đó. Mà Waver cùng Zoro cũng đều tại chăm chú nghe. Nhất là đối Zoro mà nói, Gromas gia hỏa này rõ ràng là trước mắt đứng ở thế giới đỉnh điểm đám người kia bên trong nhất. Sâu một cái kia, ánh mắt của hắn cùng ý nghĩ khẳng định là trước mắt hắn không chỗ với tới. Cho nên nghe hắn với cái thế giới này cách nhìn. Khẳng định là rất có ích lợi. Sau một hồi lâu, Gromas mới kết thúc công việc nói. Hiện nay thế giới sớm đều đã phá vỡ thăng bằng. Liền xem như ta, cũng không có cách nào khôi phục cái này biển cả cân bằng. Đây là thời đại lựa chọn. Không ai có thể thay đổi. Chính phủ thế giới khẳng định cũng là biết cái này xu thế. Lại thêm hải quân bản bộ một hệ liệt hành động. Bọn hắn đem sẽ thông qua thế giới trưng binh kế hoạch mở rộng mình thực lực cường đại. Sau đó tiến vào thế giới mới. Liền ngay cả bọn hắn cũng đều trở thành cân bằng kẻ phá hoại. Cái kia còn cần gì Okashichibukai để duy trì sao? Bởi vậy, Okashichibukai đối tại chính phủ thế giới tới nói đã như là gân gà bình thường. Ngoại trừ ngươi cùng Doflamingo coi như có thể nhìn bên ngoài. Những người còn lại hoặc là không có dã tâm, hoặc là không có năng lực, chỉ chờ thời cơ thích hợp. Okashichibukai liền đem rời khỏi lịch sử sân khấu. Mihawk tại nghe xong Gromas giảng giải về sau, cũng là lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó mở miệng nói ra, thì ra là thế, xem ra ta cũng phải cấp mình một lần nữa tìm con đường ra đâu. Waver thì cười ha hả nói, vậy cũng không cần a. Mihawk tiên sinh thực lực ngươi cao cường, lại không có muốn cùng chính phủ thế giới là địch ý tứ. Nghĩ đến coi như Okashichibukai tổ chức bị thủ tiêu, chính phủ thế giới cũng sẽ không đi cùng ngươi khó xử. Kiệt ha ha ha ha ha, như thế không sai, bất quá ngươi thật muốn đổi cái đông ra, không bằng đến chỗ của ta ha. Ngũ hiểm nhất kim, bao ăn bao ở, đắc ý, Gromas đại mở miệng cười nói ra, cái kia thôi được rồi, ngẫu nhiên tìm ngươi tới uống cái rượu vẫn được, nếu là mỗi ngày đối mặt ngươi dạng này ra hỏa, ta sợ ta sẽ nhịn không được rút đao chặt ngươi. Mihawk cười một cái nói, bất quá bởi vì cái gọi là trong tay có đao, trong lòng không hoảng hốt, Mihawk cái này một thân thực lực xác thực quá cứng, coi như không có Okashichibukai tên tuổi, bình thường cũng sẽ không có người dám đi trêu chọc hắn. chính phủ thế giới cũng không có khả năng đuổi tới đi đối phó với hắn. Cho nên Nodka Shichibukai cái này Đông Higuma Gromas cho rằng đối Mihawk ảnh hưởng không lớn. Đang thảo luận qua chính mình sự tình về sau, Mihawk vừa nhìn về phía Gromas, mở miệng hỏi, như vậy ngươi đây, ngươi sau đó phải làm cái gì? Gromas nghe thấy cái này hỏi thăm chi sau đầu tiên là nhìn thoáng qua Zoro. Bất quá cũng không có tị húy cái gì, mà là mở mừng nói ra, trước muốn đem mình cái này hải tặc bá chủ tên tuổi ngồi vững. Sau đó đương nhiên là cướp đoạt vua hải tặc bảo tòa. Chấm ngoặc kép, tìm tới Rapto sao? Mihawk nhẹ giọng nỉ non một câu. Gromas thì vừa cười vừa nói. Xác thực, ta là chuẩn bị tìm tới Rapto. Bất quá khi tìm thấy Rapto trước đó, ta càng muốn hơn xưng bá biển cả. Mỗi người đối vua hải tặc lý giải đều là không cùng. Có người cho rằng trên đại dương bao la người tự do nhất liền là vua hải tặc. Có người cho rằng cướp đoạt biển cả bá quyền mới là vua hải tặc. Nhưng ta cho rằng cái này cũng không xung đột. Cướp đoạt biển cả bá quyền, không liền trở thành người tự do nhất. Ha ha ha ha ha ha. Mihawk cười to một tiếng, sau đó lắc đầu mở miệng nói ra. Ngươi nói cũng có lý. Bất quá Gromas, từ xưa đến nay, hải tặc cướp đoạt trên đại dương bao la bá quyền loại chuyện này phát sinh cũng không ít. Nhưng chưa từng có cái nào băng hải tặc có thể vì vậy mà nguồn gốc lưu truyền. Ngươi hiểu ý của ta không? Mihawk nói không sai, trên biển bá chủ có rất nhiều. Xa không nói, liền nói gần, Rock băng hải tặc, Golden Lion băng hải tặc. Băng hải tặc dâu trắng, cái nào không phải nhất thời bá chủ, nhưng bây giờ đâu, nên mát đều phải mát, hải tặc liền là loại này vận mệnh. Bất quá Gromas ngược lại là mãn bất tại ý mở miệng nói ra, loại chuyện này cùng ta xưng bá biển cả có xung đột sao? Mihawk gặp Gromas nhìn lái như vậy cũng là vừa cười vừa nói, không có, không có chút nào xung đột. Kiệt ha ha ha ha ha, đó không phải là, nào có cái gì ngàn năm không ngã, sinh cùng tử, luân hồi không ngừng, quản nhiều như vậy làm cái gì, sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Gromas mười phần hào khí mở miệng nói ra, đối Gromas mà nói, xưng bá cái này biển cả, trở thành vua hải tặc, chỉ là hắn mua niềm vui thú cùng mục tiêu mà thôi. Hắn hưởng thụ cái này cùng quần hùng tranh bá quá trình. Về phần kết quả, hắn cũng có tự tin có thể đánh bại thiên hạ hào kiệt. Trở thành duy nhất vương, tại cái kia về sau, liền không có cái gì có thể để ý. Hết thảy tự có mệnh số, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ đến một cái băng hải tặc có thể vĩnh viễn huy hoàng xuống dưới. Nhưng hắn nhất định phải làm thời đại này lộng lẫy nhất người kia. Ngày thứ hai cảng trong miệng, hai cái băng hải tặc người đang tại lẫn nhau phân cao thấp. Trong đó một nhóm người thủ lĩnh mặc xanh xanh đỏ đỏ. Trên mặt cũng là bôi chét lấy rất nhiều trang dung. Có một cái đại cái mũi đỏ, giống như cùng cái Joker. Bất quá hiện nay người ta đã không còn là cái gì bình thường, Joker. Bộc là Joker chi vương Senryu Dokbakugi, chính là đường đường Oka Shichibukai. Về phần khác một đám đầu người lĩnh, lại có lấy tử hồng sắc tóc ngắn, thiếu đi một cánh tay, coi trọng quang phổ thông thông, nhưng kỳ thật là đại danh đỉnh đỉnh tóc đỏ sang. Bakugi cùng sang quan hệ mặc dù rất không tệ, nhưng là Bakugi từ trước đến nay nhìn sang ra hỏa này không vừa mắt. Cùng Mihawk, Gromas bọn hắn cùng một chỗ ngồi còn tốt, nhưng chỉ cần là hai người đơn độc đụng phải, Bakugi tuyệt đối sẽ cùng Sang ầm ĩ lên. Sang, ngươi hỗn đản này, đừng quá phách lối, hiện nay ngươi ngay cả tứ hoàng tên tuổi cũng bị mất. Chỉ có thể coi là mạnh cỡ nào mà thôi. Tất cả mọi người là, ngươi còn thúi như vậy cái dám làm cái gì? Bắc ghi đỉnh lấy mình đại cái mũi đỏ, Đối Sang giận đùng đùng mở miệng nói ra. A ha ha ha a, Bác Ghi, đừng như thế đại hỏa khí nha. Ta chính là muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi biển nham thạch nóng chảy máu. Hiểm mà thôi, lại không hề có ý gì khác. Sang cười ha hả mở miệng nói ra. Bản đại gia một giây đồng hồ mấy trăm ngàn berry trên dưới. Đi theo ngươi mạo hiểm. Bác Ghi có chút khinh thường mở miệng nói ra. A, theo ta được biết, biển nham thạch nóng chảy phía dưới hẳn là cái nào đó cổ đại vương quốc di tích. Rất có thể cái kia cùng hoàng kim chi hương Sandora nổi danh phỉ thúy chi hải liền ở đó. Một khi tìm đến, đây chính là không thể lường được tài phú a. Sang nhìn về phía Bác Ghi, dùng cái kia mê hoặc ngữ khí, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Bác Ghi ra hỏa này khi nghe thấy Sang đã nói như vậy về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút do dự. Phỉ thúy chi hải a, đây chính là trong truyền thuyết bảo tàng hoàng kim chi hương Sandora Roger băng hải tặc đã từng đi qua, cũng đã chứng minh nơi đó thật tồn tại lấy vô số hoàng kim. Về sau hoàn thành Gromas phát tài món tiền đầu tiên, có hoàng kim chi hương tiền lệ. Như vậy phỉ thúy chi hải là chân thật tồn tại cũng không phải là không được. Chỉ là còn không có bị người tìm gặp mặt đã. Người xác định, Bác Ghi nghĩ nghĩ về sau, có chút chần chờ mở miệng nói ra. Sang gặp Bác Ghi giống như dao động, cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Ta đương nhiên xác định. Mà đứng tại Sang sau lưng cách đó không xa Ben Beckman thì là một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Lắc đầu, nhìn xem mình nhà cái kia không có chút ranh giới cuối cùng thuyền trưởng. Thầm nghĩ nói, người ta Bác Ghi đại gia sẽ không quen nhìn ngươi cũng là bình thường. Ngươi liền không thể biến thành người khác hố sao? Mỗi lần đều hố hắn. Sang đúng là muốn đi biển nham thạch nóng chảy bên trong mạo hiểm. Nhưng phía sau cái kia thứ gì cổ đại vương quốc, phỉ thúy chi hải đại bảo tàng cái gì đều là vô nghĩa. Hắn căn bản cũng không có một điểm chứng cứ. Hoàn toàn liền là đang lừa dối Bác Ghi cùng hắn cùng đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Bác Ghi mở miệng nói ra. Đã ngươi đều thành tâm thành ý mời bản đại gia, vậy bản đại gia đi theo ngươi nhìn xem ngược lại cũng không phải không được. Cùng lúc đó, Gromas cũng cùng Mihawk hai người tùy tiện từ Water Seven bên trong đi tới bến cảng phụ cận. Thấy được đang cùng Sang kéo độc từ Bác Ghi hai người. Mà Sang cũng là nhìn thấy Gromas. Tại nhìn thấy Gromas trong nháy mắt, Sang một tay đem bên hông mình bội đao Griffin cho rút ra. Sau đó không chút do dự mang theo đao liền hướng Gromas xiết tới. Mihawk thấy thế trực tiếp dừng bước. Gromas cũng là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một vòng tiếu dung, lần nữa đi thẳng về phía trước, coi như hắn cùng Sang khoảng cách chỉ kém một cái bộ pháp thời điểm. Hai người đồng thời xuất thủ, bao vây lấy Haki nắm đấm cùng bao vây lấy Haki Meito Griffin hung hăng đụng vào nhau, nhấc lên một cỗ cường đại khí lãng. Tốt, chỗ này là Frostwarp băng hải tặc tư nhân bến cảng. Ngược lại cũng sẽ không lo lắng làm ra phiền toái gì đến. Một giây sau, Sang trong tay bội đao bỗng nhiên hướng phía dưới trượt đi. Dịch ra Gromas nắm đấm. Sau đó Griffin lưỡi đao đã thuận Gromas cánh tay chém về phía Gromas đầu. Một sợi sát khí thổi qua. Gromas lọn tóc đều bị cắt đứt một đoạn. Ngay tại đao kia lưỡi đao sắp đến cổ họng mình thời điểm, Gromas bả vai chấn động, đem Sang đao bắn lên, dịch ra một cái khe hở. Sau đó Gromas cúi người một cái tránh thoát cái này bêu đầu một đao. Nhấc chân một cước đạp hướng về phía Sang ra hỏa này ngực. Mà Sang cũng là dẫm lên mình người chữ kéo. Một cước đá vào Gromas trên chân. Hai người lại như thế giằng co xuống tới. Tiếp lấy Gromas chỉ nghe thấy Sang chửi ầm lên. Hỗn đàn, ngươi cái tên này vô thanh vô tức đem lão tử chiêu bài đều đập bể. để cho ta từ êm đẹp tứ hoàng biến thành hiện tại mạnh cỡ nào. Ngươi liền không cảm thấy áy náy sao? Liền không thể thành thành thật thật để cho ta một đao chém đứt đầu của ngươi sao? Ngươi không phải có rất nhiều cái mạng sao? Sợ cái gì? Sang oán trách mở miệng nói ra. Ui ui, lời không thể nói lung tung. Cũng không phải ta đi trước trêu chọc cái kia chết lão thái bà. Là nàng trước nhấc lên chiến tranh được không? Chẳng lẽ muốn ta thúc thủ chịu trói sao? Ai biết nàng như vậy không trải qua đánh. Nện hai lần liền chết. Lại nói, thời đại tại tiến bộ. Tứ hoàng cách cục vốn liền không khả năng tiếp tục quá lâu. Coi như không có bản đại gia. Cái này trong vòng mấy năm, tứ hoàng cũng phải biến mất. Đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện cái gì ngũ hoàng. Sáu hoàng, nhiều kéo thấp cấp bậc. Còn không bằng giống ta dạng này. Trực tiếp đem chiêu bài này đập. Tất cả mọi người thiếu một chút trói buộc. Chẳng phải là đắc ý. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Ngươi cái tên này kế tiếp là không là chuẩn bị đem ta cũng thu thập hết à. Sang thở phì phò mở miệng nói ra. Gromas thì lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Sau đó mở miệng nói ra. Bản đại gia hiện tại sách lược là nghỉ ngơi lấy lại sức. Đứng vững gót chân, bất quá chờ xong việc về sau. Có lẽ sẽ bắt ngươi khai đao. Hai người náo loạn một trận mà về sau. Sang cùng Gromas đều phá lên cười. Tiếp lấy Sang mở miệng nói ra. Thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi cái tên này vừa tiến vào thế giới mới. Liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đừng nói ngươi không nghĩ tới. Liền ngay cả chính ta đều không nghĩ tới. Gromas cũng là hơi xúc động lắc đầu nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN